Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dực quả thực vừa nói chuyện vừa gần như sắp bốc khói. Nhưng hắn pha trà cho Thần Tú không phải vì muốn ngừng lại nghỉ ngơi, mà để có thêm cớ nói tiếp chuyện khác. Đã pha trà, đương nhiên hắn chọn loại của trà Trang Thành ra. Loại trà này là mặt hàng bán chạy nhất của trà Trang Thành ký, với giá đắt đỏ hơn cả loại trà bậc trung trong kinh. Thế nhưng, dù ấm như nhai lá khô, thứ trà này vẫn đắt tới khó tin. Thật chẳng khác nào một cô gái xấu xí đứng cùng hàng với các bậc hoa khôi, vậy mà vẫn có người tranh nhau bỏ tiền ra để chuộc lấy. Thần Tú, đứng lặng nãy giờ, lúc này không nói gì, chỉ đi đến ngăn kéo đựng trà, mở ra và nhìn hộp trà đã rõ ràng có dấu hiệu bị xáo trộn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, rút ra một hộp trà, quay lại bàn, vừa đổ nước trà cũ lạnh ngắt vào chậu cây bên dưới, vừa thản nhiên nói. Nếu ta nhớ không nhầm, Cảnh Thái Phó là người sành trà nhất kinh thành. Cảnh Dực như thể đã quên sạch mọi chuyện vừa xảy ra, hoàn toàn quên mất mình đang trong bộ tăng y, một tay ôm eo Lãnh Nguyệt, điềm nhiên ngồi xuống bên bàn. Trong lúc chờ nước trà chảy hết xuống lớp bùn, hắn đáp lời nhẹ nhàng, giống như đang tán gẫu chuyện nhà. Xem như vậy đi, cả ngày liều mạng giấu tiền riêng chỉ để mua một rúm trà, có lẽ trong kinh chỉ có mỗi ông ấy làm vậy. Lãnh Nguyệt lặng lẽ nghe đoạn đối thoại tưởng như vô thưởng vô phạt này, trong lòng thầm ghi nhớ một điều. Lần sau khi vào phủ Cảnh gia, mang trà chắc chắn có lẽ còn tốt hơn mang thịt nướng. Thần Tú bên cạnh, nghe thấy vậy thì môi khẽ nhếch, không ngẩng đầu, đổ sạch ấm trà, đưa tay gắp từng chiếc lá trà nở bung từ nước, nhẹ nhàng rũ sạch và đặt vào đĩa nhỏ bên cạnh, nhàn nhạt nói. Nghe nói, đương kim thánh thượng cũng là người sành trà. Cảnh Dực đáp uể oải, cầm ly lên xếp thành hình la hán. Lão gia nhà ta thích cái gì thì y như rằng thánh thượng cũng thích cái đó. Cảnh lão gia có thể ngồi vững vị trí hôm nay, trừ tài học và may mắn còn nhờ tính cách trầm ổn. Trong triều không ít người có phúc khí như ông, nhưng phần lớn chỉ lo sống an nhàn, không mấy ai lại có cả tài lẫn trí mà đảm đương được trọng trách như ông. Cả triều văn võ, nếu xét về xuất thân và tài học, lại có thể hòa hợp với bất cứ ai, rồi còn khéo léo chọc trúng ý thánh thượng, thì có lẽ ngoài Cảnh lão gia tử chẳng còn ai. Vì thế, thánh thượng mới yên tâm giao phó trọng trách dạy dỗ một chữ quân cho lão thần hiểu rõ lòng mình hơn cả hậu cung. Nhưng những chuyện đó đều là việc của triều đình, nơi này là cửa Phật. Tuy chung một thành nhưng tường cao cách biệt, như hai thế giới khác nhau, cắm mấy trăm gậy tre cũng chẳng chạm tới được. Thần Tú lại mỉm cười, lấy lá trà bỏ vào ấm, đổ chút nước trong vào rửa nhẹ, nước róc rách chảy xuống, hắn khe khẽ nói. Vì yêu mà yêu sầu, vì yêu mà sợ hãi, người không yêu nữa, không còn yêu cũng chẳng còn sợ. Nói xong, hắn cố ý dừng tay, quay lại nhìn Lãnh Nguyệt đầy ý tứ. Lãnh thí chủ hiểu ý nghĩa mấy câu này chăng? Lãnh Nguyệt ngẩn người, rồi lắc đầu. Không rõ, Thần Tú hài lòng quay lại pha trà. Không rõ là tốt. Cảnh Dực nhanh tay ôm Lãnh Nguyệt lại khi nàng suýt nhảy khỏi ghế. Ta hiểu, huynh hiểu cái gì, ta hiểu hắn không muốn nàng hiểu. Thần Tú như không nhận ra bầu không khí căng thẳng phía sau, vẫn thản nhiên rót nước nóng vào ấm, nụ cười nhẹ nhàng như ý trà. Sư đệ quả nhiên có tuệ căn, bị Lãnh Nguyệt lừa một cái sắc lẹm, Cảnh Dực vội cười xòa. Không có, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cũng có chút tuệ căn, nhưng chúng ta ở đây không phải cần lục căn thanh tịnh sao, nên căn nào tịnh được ta liền tịnh bớt đi, tỏ lòng thành ý, nhìn bóng lưng hơi căng của Thần Tú, Lãnh Nguyệt thấy nhẹ nhõm không ít. Vậy nên, Cảnh Dực buông tay khỏi eo Lãnh Nguyệt, thỏa mãn xếp chiếc ly cuối cùng chồng lên trên cùng, khẽ cười. Sư huynh muốn nói gì thì nói đi, dù sao huynh có nói chúng ta cũng nghe không rõ, nói cũng như chưa nói mà thôi. Thần Tú hơi khựng lại, nhìn Cảnh Dực chồng ly rất chỉnh tề, như hiểu ra điều gì, mỉm cười, đặt ấm trà xuống bàn. Nếu vậy ta cứ tùy tiện nói. Thần Tú ngồi đối diện, cẩn thận gỡ chiếc ly trên cùng xuống, đặt trước mặt mình, như thể chẳng mấy để tâm, nói. Trời xanh có đức hiếu sinh, nhưng trời xanh cao xa, còn chúng sinh ở dưới, trăm triệu sinh mệnh mà trời xanh có một, nên không thể cứu vớt hết những nỗi khổ của chúng sinh. Thần Tú nói, rồi lại gỡ chiếc ly thứ hai, đảo ngược lại và xếp ngay ngắn lên chiếc ly thứ nhất. nên phải mượn sức chúng sinh, để chúng sinh tự cứu lấy nhau. Hắn tiếp tục gỡ chiếc ly thứ ba, đặt lên trên, giọng nhỏ nhẹ. Chúng sinh tuy nhỏ bé, nhưng có chỗ tốt, không chịu sự chú mục, không bị ràng buộc, hành động linh hoạt, khó trở thành mục tiêu. Lãnh Nguyệt nghe mà ngẩn ngơ, nghiêng đầu nhìn sang Cảnh Dực. Thần Tú nói từng chữ nàng đều nghe hiểu, nhưng khi giáp lại, lập tức trở thành thiên thư. Xong, nghe xong mấy câu lộn xộn của Thần Tú, nàng chợt hiểu ra dụng ý của Cảnh Dực. Những lời Cảnh Dực vừa rồi tưởng như đang đứng về phía nàng mà áp chế Thần Tú, nhưng thực tế là nói với Thần Tú rằng, bất kể hắn nói gì, hai người họ đều coi như chưa nghe thấy, không hề để tâm. Nhìn hai kẻ chọc đầu trước mặt, Lãnh Nguyệt bỗng cảm thấy, tổ tiên khi sáng tạo ra từ thông minh tuyệt đỉnh, hẳn đã nghĩ đến tình cảnh này. Chúng sinh nhỏ bé nhưng danh lợi song thu, mầm họa vô cùng. Thần Tú lại gỡ một chiếc ly nữa, nên mới có lừa lọc, nghi kỵ, tàn sát lẫn nhau. Thần Tú vừa nói, vừa gỡ nốt hai chiếc ly cuối cùng, chồng ngược lại lên đỉnh, nhìn chồng ly đã bị đảo ngược hoàn toàn, khẽ thở dài. Đợi đến thời điểm, quả báo sẽ tự thành. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng từng chiếc gỡ chồng ly xuống, lần lượt xếp lên khay trà, rót ba chén trà, hai ly đẩy tới trước mặt Lãnh Nguyệt và Cảnh Dực, một ly giữ lại cho mình, nhấp nhẹ một ngụm, ngẩng đầu nhìn Cảnh Dực hỏi. Thế nào? Cảnh Dực bưng ly, nhấp một ngụm, mỉm cười. Rất tốt. Lãnh Nguyệt chỉ nhìn chằm chằm ly trà trước mặt, không động tay. Không phải nàng nghi ngờ trong trà có gì đó, mà vì nàng mơ hồ cảm thấy câu hỏi. Thế nào? Của Thần Tú và câu trả lời. Rất tốt. Của Cảnh Dực dường như chẳng liên quan gì đến ly trà này. Cảnh Dực đặt ly xuống, nhìn Lãnh Nguyệt vẫn đang sững sờ nhìn chén trà, liền cười, nhẹ nhàng ôm nàng, nhân lúc nàng còn đang ngẩn ngơ, bất ngờ hôn nhẹ lên môi nàng. Cảnh Dực hôn bất thình lình, lại còn trước mặt Thần Tú, làm Lãnh Nguyệt giật bắn mình, suýt nhảy lên. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Cảnh Dực mỉm cười. Nơi này chẳng có việc gì đáng lo nữa. Từ hôm nay ta sẽ toàn tâm lo việc siêu độ Phùng Ti Nhi, Trương Lão Ngũ, cả Trương Trùng. Còn chuyện siêu độ chúng ta trước mặt vương gia, đành nhờ nàng vậy. Lén nhìn sang Thần Tú, thấy hắn cúi đầu ngắm ly trà, dáng vẻ thoát tục, như chẳng bận tâm đến ai, Lãnh Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ lời Cảnh Dực đã hứa với vị phương trượng nặng kia ấy. Nàng đoán rằng Cảnh Dực lưu lại trong chùa là để bảo vệ ông không bị Tiêu Chiêu Diệp diệt khẩu. Còn bảo vệ thế nào thì nàng đoán không ra, nhưng có một điều nàng hiểu rõ. Kế hoạch đó yêu cầu nàng rời khỏi đây, phải để An Vương gia biết. Được, Lãnh Nguyệt đứng dậy cầm kiếm, thuận tay xoa xoa đầu Cảnh Dực. Ta sẽ ở Vương gia đốt thêm cho huynh mấy nén hương. Khi Lãnh Nguyệt lèn trở lại chùa An Quốc, trời đã tối. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, phương trượng dẫn các tăng nhân ngồi chi chít trên nền, tụng kinh tiếng phạn vang vọng không dứt, trông chẳng khác gì một đàn con trai bị ai đó chọc vào tổ. Lãnh Nguyệt biết họ đang làm gì, mà không chỉ nàng, khắp kinh thành đều đã biết. Cảnh Tứ công tử nhớ người xưa, vì muốn siêu độ cho Phùng Ti Nhi, hoa khôi lừng danh một thời của Tước Xảo Lâu, đã quy y tại chùa An Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chùa An Quốc đã đón vô số nữ khách, khắp đại điện đã ngập hương. Lư hương lớn trước điện đầy đến mức chẳng khác nào một cây trôi. Khi Lãnh Nguyệt tìm thấy Cảnh Dực, vị công tử đa tình vốn nên tâm như cho tàn, trong tin đồn ấy đang ngồi gặm bánh bao, vừa viết công văn. Lãnh Nguyệt liếc qua văn thư, nhìn lướt qua dòng đầu tiên đã không nhịn được hỏi. Sao huynh biết vương gia muốn huynh viết cái này? Cảnh Dực nuốt miếng bánh, một tay viết không ngừng, giọng nói uể oải. Ta còn biết, ngài muốn ta ở yên trong này. Muốn nàng rời kinh làm việc, đúng không? Hắn đoán được một, đoán ra hai ba cũng chẳng phải việc khó hiểu. Vì vậy Lãnh Nguyệt dù ngạc nhiên cũng chỉ gật đầu. Phải, ta sẽ canh huynh viết xong công văn này để đưa đến phủ An Vương, rồi phải đi Tô Châu một chuyến. Theo lý, giữa Tam Pháp Ti không tiện tiết lộ công vụ của nhau. Nhưng lần này Lãnh Nguyệt không nói, Cảnh Dực cũng đã đoán được tám phần. Cảnh Dực nhanh tay viết xong công văn, đặt bút xuống. Gác lại nửa chiếc bánh bao, rửa tay rồi vỗ vỗ lên bàn. Ngồi xuống, ta muốn đọc nàng nghe một đoạn thư. Cách chương,